Thần khống thiên hạ, chương 2313. An bài mới, góc truyện audio.com. Mọi người hoàn toàn phục tùng lời của Lăng Tiếu, nghe được tai họa mà Vân Thiên gặp phải, không cần suy nghĩ liền đáp ứng đề nghị của Lăng Tiếu. Đương nhiên lần này rời đi không có nghĩa vĩnh viễn không trở lại. Nơi này từng là tổ địa của hồn tộc cũng sẽ là tổ địa của bọn họ. Lăng Tiếu có Hắc Diệu thần đỉnh, muốn di chuyển toàn tộc cũng không phải việc khó khăn. Đương nhiên Lăng Tiếu cũng lưu thời gian xử lý xong mọi chuyện nơi này. Ngoài ra cũng sẽ lưu lại vài người chờ những người khác trở về, sau đó để Mạc Âm Nghiêu cùng sát thiên hộ tống họ đến Thiên Long Môn. Lúc Lăng Tiếu quay về Thiên Long Môn, hắn lại đến gần ma hồn thành chờ đợi một người xuất hiện. Người này chính là ảnh lực đã bị hắn khống chế. Đem sự tình đều dặn dò ảnh lực, Lăng Tiếu dùng tốc độ cao nhất quay về Thiên Long Môn. Lần này sau khi trở về, ngoại trừ giải quyết vấn đề ổn định cho hồn tộc cũng tới thời điểm nghĩ biện pháp cùng trong tộc thảo phạt Dực nhân tộc. Cho dù thực lực của hắn có hạn nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, thề phải huyết chiến đến cùng với Dực nhân tộc báo thù tuyết hận cho Thái Gia Gia. Lăng Tiếu xuyên thẳng ra vực ngoại, từ vực ngoại chạy về hướng Thiên Long Môn. Từ biên duyên vực ngoại có thể đem hết toàn lực xuyên qua, có thể trở về Thiên Long Môn nhanh hơn. Cũng không cần lo lắng sẽ bị người truy được hành tung, so sánh mà nói an toàn hơn nhiều lắm. Hắn nghe ảnh lực nói U ảnh tộc đã hội tụ vài chí tôn thủy thần, xuất động một chí tôn cao giai, chỉ cần Lăng Tiếu dám xuất hiện sẽ lập tức bắt giết hắn, đồng thời liên hệ với những cổ tộc khác đem tin tức hắn có được Long Phượng thần cô khuếch tán ra ngoài. Từ vực ngoại quay về Thiên Long Môn chỉ dùng nửa tháng thời gian. Lăng Tiếu rơi xuống trên địa giới Thiên Long Môn, không lập tức quay về tông môn mà đến thành trấn gần Thiên Long Môn nghiên cứu địa hình, chuẩn bị lựa chọn một nơi ổn định hồn tộc để họ được che chở nơi này. Nơi này không thể cách Thiên Long thành quá xa, cũng không thể lựa chọn địa phương quá tốt, thực lực bọn họ còn yếu, nên chậm rãi lớn mạnh, không thể làm cho họ có thói quen khoe khoang huênh hoang. Đi dạo qua một vòng, Lăng Tiếu dừng lại ở một địa phương mới khai phát bên ngoài Thiên Long Môn, nơi này có thật nhiều kiến trúc mới xây dựng chưa bao nhiêu năm. Nơi này rất gần Thiên Long Thành, đi bộ chỉ dùng chừng nửa ngày thời gian. Hơn nữa nơi này cũng là địa phương liệt vào địa bàn Thiên Long Môn, trên kiến trúc cao nhất có dấu hiệu của Thiên Long Môn, đây phòng ngừa một ít kẻ không có mắt đến quấy rầy người sống tại đây. Lăng Tiếu đáp xuống nơi đây, bởi vì hắn biết khu vực này từng được tông môn an bài cho tộc nhân của hắn ngày trước. Lúc trước địa vị của Lăng Tiếu ở trong tông môn không thấp nhưng cũng không đến mức tùy tiện người nào cũng cưỡng ép đưa vào Thiên Long Môn, bằng không thật sự làm rối loạn an bài của tông môn. Ngay lúc Lăng Tiếu vừa đáp xuống, lập tức có vài cỗ khí tức khởi động, ngay sau đó có vài người xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Bái kiến Dược Thần Đại Nhân, những người kia vừa thấy rõ mặt Lăng Tiếu lập tức quỳ một gối cung kính nói. Những người này chính là trưởng lão được an bài bảo hộ tộc nhân của Lăng Tiếu. Vất vả các ngươi, tất cả giải tán đi, tự ta đi một chút. Lăng Tiếu lên tiếng, vài người khom mình chào, lập tức tản ra. Góc truyện audio.com, bốn phía, lúc này những người ở gần bên nhận ra Lăng Tiếu, liền tụ tập đến nhiệt tình chào hỏi. Lăng Tiếu cũng không bày cái giá, thậm chí thái độ còn khá thấp chào hỏi họ. Đừng xem thực lực họ chẳng ra gì, nhưng có người bối phận còn cao hơn hắn, lễ nghĩa không thể bỏ qua. Tiếu Nhi tới rồi, lúc này Lăng Viễn từ phía xa bay tới ân cần thăm hỏi. Lăng Tiếu lập tức nghênh đón. Đại bá, hiện tại Lăng Viễn có tu vi thánh giả trung giai, nhưng là thân đại bá của Lăng Tiếu nên chính hắn cũng không dám lãnh đạm. Kỳ thật Lăng Viễn có thể theo hắn đi vào Thiên Long Môn hoặc Kim Tộc tu luyện, huyết mạch của hắn cũng được hoạt hóa, tiềm lực không thấp, muốn tiến lên thánh hoàng thậm chí là thần vương đều không thành vấn đề. Nhưng hắn không bỏ qua được tộc nhân của mình, cam nguyện lưu lại đây tu luyện chiếu cố cho bọn họ. Ha ha, ta nghĩ tiểu tử ngươi đã quên chúng ta mất rồi, còn nhớ rõ đến thăm chúng ta, không tệ không tệ. Lăng Viễn cũng không thay đổi thái độ đối với Lăng Tiếu chút nào. Sao lại thế đâu, chủ yếu là vì có quá nhiều chuyện cần đi làm thôi. Lăng Tiếu đáp, sau đó hỏi. Đúng rồi, tam thúc đâu? Lăng Viễn cười khổ nói. Tiểu tử kia từ sau khi đi vào thiên vực liền thay đổi tính nết, hiện tại không biết đã đi đâu lịch lãm. Tam thúc của Lăng Tiếu là Lăng Thao, lúc trước khi hoạt hóa huyết mạch lực hắn lại không đạt được yêu cầu, vì vậy bị bài trừ ra khỏi dòng chính bộ tộc. Lăng Thao bị đả kích không nhẹ, vì thế từ khi đó hắn thề nhất định phải mạnh mẽ, dù không trở thành dòng chính kim tộc nhưng hắn cũng phải thành tựu thần vương, nhất định phải nổi danh trong Thiên Long địa vực. Từ trong miệng đại bá biết được tu vi của Lăng Thao đã tới thánh giả cao giai, còn vượt qua cả đại bá. Sau đó Lăng Tiếu lại gặp mặt Đông Phương gia cùng theo hắn đến thiên vực. Tin tức Lăng Tiếu trở lại Thiên Long Thành đương nhiên lập tức rơi vào trong Thiên Long Môn. Nhưng họ biết Lăng Tiếu đang ở chỗ của tộc nhân nên không đến quấy rầy hắn.